Xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bùi Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nỗi Đau Tình được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những diễn biến tiếp theo của cuộc đời của cô gái tên Uyên kia. Sau khi mà ly hôn chồng, công việc thì bấp bênh, lương thì ba cọc ba đồng và trên tay của cô đang có gánh nặng nuôi một đứa con. Vậy thì chúng ta sẽ xem liệu rằng Uyên có vượt qua được tất cả mọi chuyện hay không, và cái anh chàng giám đốc trẻ tuổi tên là Hoàng Lâm kia thực chất là người như thế nào, liệu rằng anh ấy có yêu thương Uyên hay là chỉ đang lợi dụng cái tình cảnh một bà mẹ đơn thân hay không. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tập truyện ngày hôm nay quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nỗi Đau Tình, tác giả Kiều Nhi Nhi, qua giọng đọc của Tâm An. Làm Uyên ngụp lặn trong hạnh phúc ấy được một thời gian thì biến cố ập đến. Hôm đó là ngày kiểm kê quý, là ngày mà mọi nhân viên bán hàng và cô đều rất bận rộn. Họ phải ngồi bươi móc từng thứ ra để kiểm kê số lượng, hạn sử dụng. Riêng phô mai, cá thu xông khói, thịt heo ngâm muối, tất cả đều đem ra cân. Một ngày ròng rã mới kiểm kê xong, cô làm báo cáo để gửi cho công ty tổng. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đợt hàng này không có thứ gì hết đát hay hư hỏng. Nếu không ấy, sẽ bị phạt tiền cho cả khối bán lẻ bao gồm cả cô. Hàng nào hư hỏng sẽ bị quy thành tiền và trừ vào chiết khấu bán hàng của quý đó. Mà hàng Nga này toàn đồ đắt tiền, đụng vào chỉ có cháy túi. Mừng rỡ chưa kịp lâu thì hôm sau khi bước vào công ty, cô đã nhận ngay một cái email. Đầu óc của cô trở nên nặng nề, chao đảo vì nó. Nội dung email chủ yếu là phạt nặng cô và toàn bộ cửa hàng do làm thất thoát 20kg phô mai và 2 lọ trứng cá đen. Trời đất ơi, sơ sơ là cô bị phạt 10 triệu đồng rồi. Phạt cô 2 triệu bởi vì quản lý sơ sài, và phạt 10 triệu đồng tiền phô mai và lọ trứng cá kia. Cả đám nhân viên biết tin chỉ ngồi xuống và than vãn. Của đau còn sót, chiết khấu quý cho từng nhân viên giỏi lắm được 4 triệu, bây giờ bị phạt đi hết phân nửa thì không nghẹn đắng lòng sao được chứ. Lệ lúc này tức tối, gào khóc sùm. Mẹ kiếp cái công ty này, hở một tí là trừ tiền. Nhập bao nhiêu thì bán còn lại bấy nhiêu. Hụt 1kg nghe còn được, hụt đâu ra tận 10kg chứ. Làm việc mà tối ngày lo nom nớp thế này, mẹ kiếp, sôi máu thật. Hoàn thì lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, ngậm ngùi ngồi yên một góc. Làm Uyên thì cào bới đống chứng từ nhập xuất, sau đó so lại với bảng xuất nhập tồn xem có bị sai sót hay nhầm lẫn chỗ nào không. Hôm đó Hoàng Lâm đi công tác nên không hay biết chuyện gì. Cứ ngồi như vậy hàng tiếng đồng hồ, bỏ cả ăn cơm trưa để ra soát lại, nhưng cô không thấy sai lệch. Cô vò đầu bứt tóc não nề. Tại sao lại thế này chứ? Cái con số sai lệch kia, công ty tổng lấy từ đâu ra chứ? Nhân viên cửa hàng hôm ấy không còn ai có tâm trạng làm việc, làm gì cũng qua loa cho có lệ. Họ vốn háo hức chờ lấy tiền chiết khấu quý ở cuối tháng này để làm nhiều thứ cần thiết cho bản thân và gia đình. Cuối cùng, sợ mọi thứ vỡ tan như bong bóng nước, còn trông mong gì chứ? Làm Uyên bấm máy, gọi cho kế toán của công ty. Chị ơi, có thể cho em biết con số lệch đó khoảng nào không ạ? Em tìm số liệu quý này, em rà soát lại rồi, mọi thứ đều khớp mà chị. Số này là chênh lệch từ bao năm cộng dồn về, từ năm 2017 em ạ. Sao vô lý quá vậy chị? Số liệu lệch năm nào thì trừ ở năm đó, còn số ấy từ đại dương nào trôi giạt về đây mà bắt chi nhánh bọn em chịu? Làm sao như vậy được chị? Chị kế toán lúc này bối rối trả lời. Chị Phan nói trừ luôn, chị chỉ làm theo thôi. Cái vô lý nữa, là quý nào cũng kiểm kê, thiếu hụt là biết ngay. Tại sao không trừ luôn thời điểm đó mà để đến tận bây giờ? Chị cũng không biết. Chị Phan, em hiểu tính rồi, không ai nói được đâu. Sếp tổng còn phải chịu lép vài phần, giờ lại làm khó chi nhánh nữa rồi. Thôi được rồi, em cúp máy đây. Tối hôm đó, Hoàng Lâm điện thoại hỏi thăm hai mẹ con cô. Ngày hôm nay em có nhớ tôi không? Không. Ơ, dám không nhớ tôi à? Bận tùm lum việc, dành người ta mới nhớ được chứ. Thấy giọng nói khác hẳn mọi lần, anh hỏi cô ngay. Hôm nay em làm sao vậy? Cách nói chuyện cũng rất lạ. Không có gì đâu, em chỉ mệt thôi. Thật không? Hay có chuyện gì giấu tôi? Đừng nên để cảm xúc dồn nén trong lòng. Em nói ra với tôi đi. Không lẽ tôi không đủ độ tin cậy để em nói với tôi à? Không có gì đâu, em hơi mệt. Thôi, anh nghỉ sớm đi. Em chuẩn bị bài vở, tối mai em đi học. Họ nói chuyện rất lâu sau đó, nhưng không đề cập tới chuyện phạt kiểm kê kia. Anh che chở cho cô không ít lần, giờ thêm chuyện này, cô không muốn làm anh bận tâm, bởi vậy sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Tính anh, cô biết, khi có chuyện gì vô lý, sai trái, anh sẽ truy cho tới tận cùng. Thành ra bây giờ gây hấn với chị Phan, kế toán trưởng công ty khá nhiều, mà như vậy thì rất bất lợi cho vị trí chức vụ của anh. Sáng hôm sau cô vào công ty, lúc này Hoàng Lâm cũng bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Lát sau, Lệ gọi cô. Chị Uyên, sếp gọi đấy. Ừ, cảm ơn em. Cô bước lên lầu với vẻ mặt lo toan. Cô gõ cửa, giọng nói vang ra. Em vào đi. Đẩy cánh cửa để bước vào, cảm giác lúc này quá nặng nề. Lam Uyên, tại sao em không nói gì với tôi? Em nghĩ không có gì lớn lao hết. Anh bận trăm công nghìn việc, đâu thể nào để anh thêm bận lòng chứ. Vậy là em coi tôi là cái gì? Em sợ nói ra anh lại căng thẳng với chị Phan, rồi gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Em nghĩ rằng tôi cần nó. Cô thắc mắc, sau đó mở mắt lên. Chứ anh cần cái gì? Anh chỉ cần mỗi mình em. Nhưng mà em không muốn vì mình lại làm ảnh hưởng tới anh, tới công việc. Hơn nữa, em hứa lần này em nên im lặng, đừng làm lớn chuyện. Anh hứa với em đi. Không được, càng im lặng họ lại càng chèn ép. Thôi mà, nghe em lần này em năn nỉ anh đấy. Xong rồi cô đưa tay ôm lấy anh, mặt nhõng nhẽo rồi dụi vào lòng của anh. Thấy như vậy, gương mặt của Hoàng Lâm lúc này mới giãn ra. Thôi được rồi, anh hứa. Em xuống làm việc đi. Anh phải xử lý một số việc. Ừ, hứa với em đấy. Em xuống đây. Cô đá mắt với anh một cái, sau đó thoát một cái là xuống dưới tầng. Trên này Hoàng Lâm ngả dài ra trên ghế và tìm phương án đối phó với sự việc này. Cứ lấp liếm như vậy thì họ càng làm tới. Không được, anh phải chấn chỉnh ngay. Nghĩ như vậy, anh liền cầm điện thoại để gọi cho chị sếp tổng. Chị nghe này Lâm, em có chuyện này muốn hỏi chị. Chẳng hay vụ phạt chi nhánh vì kiểm kê, chị có biết không? Sáng nay chị có đọc email rồi. Em thấy chị Phan làm vậy là không được. Số chênh lệch bao năm không cấn trừ, nay lại đổ hết lên đầu chi nhánh của em. Sao có thể vô lý như vậy được? Làm thế này, nhân viên ở đây bất mãn rồi họ nghỉ hết mà thôi. Chị cũng nói chị ấy rồi, nhưng mà tính chị Phan đồng bóng, khi nói ra không bao giờ thu lại. Thôi, chị hỗ trợ cái khoản đó cho chi nhánh nhá. Chị làm như thế lại càng sai, khác nào chị dung túng cho việc làm sai của chị ta. Hai người bớt lại, mỗi người nhường nhịn một tí cho yên ổn công ty. Chính chị ấy là người lấn lướt, em nào giờ có động thái gây sự gì đâu. Chị cứ để im cho chị ta như thế này, em e là... Thôi thôi thôi, được rồi, để chị thảo luận lại với chị ấy nhá. Vâng, em chào chị. Cúp máy rồi, lòng anh vẫn chưa thấy thoải mái, như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực của anh. Anh sợ tình hình này kéo dài thì mọi nhân viên rủ nhau mà nghỉ hết. Biết là công ty tổng chèn ép doanh số và trách nhiệm lên mọi người, chế độ bảo hiểm xã hội cũng không làm cho nhân viên, lương thưởng thực sự rất thấp, chưa nói là bất bình. Anh nhiều lần đã trích quỹ chi nhánh cũng như lương của mình, lâu lâu đưa cho mọi người đi ăn buffet, thậm chí là đi du lịch vài ngày để động viên tinh thần của họ. Mặt khác, anh cũng hết lòng bênh vực cũng như là che chở cho nhân viên của mình trước sự hạch sách của công ty tổng. Do vậy mọi nhân viên hết thầy đều rất nể phục anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thường nhất là Lam Uyên bị ép đến tận cùng mà không hề than vãn hay kháng cự, cứ miệt mài làm việc hăng say. Có lẽ vì từ bé cô được tôi rèn trong một gia đình có lối suy nghĩ lệch lạc, trọng nam khinh nữ, dẫn đến việc cô phải chịu bao nhiêu uất ức nhưng vẫn im lặng. Đến bây giờ vẫn thương cha mẹ và anh mình, không hề oán thán. Đến lúc trưởng thành lập gia đình thì cô lại thêm một lần nữa chịu nhiều cay đắng, nhưng vẫn không hề kêu la, cố gắng nén nhịn vì con. Và giờ đến công ty này áp bức người ta đến như vậy, cô vẫn cố gắng vì chữ mưu sinh. Từng chặng đường cô đi qua đều không ít lần khiến cô rơi nước mắt, tổn thương nhiều đến như vậy, nhưng cô chưa từng bi quan, vẫn kiên cường đứng vững giữa sông bão mù mịt kia. Hôm sau, chị xếp tổng gửi email không phạt quản lý và truy thu số hàng thiếu hụt kia. Cả chi nhánh vỡ òa vì hạnh phúc. Sếp mới lệnh cho quản lý Lam Uyên, Lệ và Hoàn cùng đi chợ mua ít thịt bò, đậu bắp để nướng, mua thêm 2 cái lẩu cá kèo lớn, ít vịt quay, bia nước ngọt và ít trái cây mang về chi nhánh. Chiều hôm đó mọi người được nghỉ sớm và cùng nhau tẩm ướp thịt bò, chuẩn bị sẵn sàng để ăn mừng. Chưa bao giờ họ vui mừng đến như vậy. Có 3 lý do khiến họ như được giải tỏa. Thứ nhất, họ không bị trừ tiền. Thứ hai là sếp tổng biết phân định đúng sai. Thứ ba là lần đầu tiên sếp tổng lên tiếng và tỏ rõ quan điểm với chị Phan. 3 lý do này rất đáng để ăn mừng. Tối hôm đấy cả chi nhánh ăn nhậu, hò hét ầm ĩ, vui thật là vui. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, chưa đủ trọn vẹn thì sóng gió chuẩn bị ập tới. Người ta thường có câu nói, vui quá hóa buồn, quả là không sai. Chị Phan sau hồi tranh luận nhưng vẫn không chịu thay đổi quan điểm, buộc sếp tổng phải lên tiếng. Trước này chị ta vốn quen thói hống hách, bắt nạt nhân viên, xem ai không ra gì. Bây giờ sếp tổng làm như vậy, khác nào cho chị ta ăn một cú tát vào mặt chứ. Chị ta cày cú lắm, điên nhất là 2 đứa kia, Hoàng Lâm và Lam Uyên. Bà sẽ tính sổ với chúng mày, từng người một. Trong đầu chị ta bắt đầu lên kế hoạch trả thù từng người. Khoảng 1 tháng sau, hôm nay Hoàn bị ốm nên không lên công ty được. Mai thì về quê 2 hôm, Lam Uyên phải bán hàng thay cho họ. Ngày hôm nay bán hàng rất đông, bởi vì cuối tuần mọi người hay đi mua sắm. Giờ cộng sổ để bàn giao lại. Quái, tại sao lại thiếu 4 triệu nhỉ? Cô ngồi lầm bầm và ngồi cộng sổ lại, vẫn thấy thiếu. Sáng nay nhận bàn giao từ Lệ, cô đếm đủ cơ mà. Nhìn đồng hồ bây giờ đã tới gần giờ vào lớp, cô lên tiếng nói. Tạm thời cứ chốt số tiền này, sáng mai em vào, em kiểm tra lại có được không chị? Ừ, thôi được, em đi học đi. 6 giờ kém, cô vội vàng cầm túi sách, phóng xe tới trường. Hà thấy cô hớt hải như vậy, hỏi cô ngay. Sao hôm nay chị tới muộn vậy? Em mua cà phê cho chị này. Ừ, cảm ơn em. Em ăn gì chưa? Em chưa, em đợi chị. Mà thôi, lát giải lao, hai chị em mình đi ăn. Lúc này thầy giáo bước vào lớp, mọi sinh viên đều lên tiếng suýt xoa. Trời đất ơi, thầy giáo đẹp trai thế. Lam Uyên lúc này đang mải mê nghĩ về số tiền 4 triệu kia nên không để ý tới thầy giáo. Khi tiếng của thầy cất lên, cô mới tập trung nhìn lên bảng. Hà thúc tay của cô. Chị Uyên, thầy giáo đẹp trai chưa kìa? Cô chỉ mỉm cười, vì giờ trong đầu của cô chỉ có sếp Hoàng Lâm là đẹp trai và manly nhất quả đất này. Hà thấy cô không nói gì, liền hỏi cô. Chị Uyên, sao mà im du thế? Thì nói gì bây giờ? Thầy đẹp trai như thế, không biết thầy có vợ chưa nhở? Cả lớp đang xì xào bàn tán sau màn giới thiệu của thầy giáo. Chào mọi người, tôi tên là Tuấn. Tôi sẽ đảm nhiệm môn xác suất thống kê của lớp này. Có tiếng của học sinh nào đó vọng lên. Thầy ơi, thầy có vợ chưa à? Cả lớp cười ồ lên. Thầy lúc này cười tươi và đáp. Tôi đang còn độc thân. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như không có ai có thắc mắc gì thì chúng ta vào học nhé. Cả lớp lúc này mới chịu im lặng để vào học. Liếc qua bên cạnh thấy Hà đang mơ mộng, khuôn miệng dường như không khép được bởi vì thèm thuồng điều gì đó. Ánh mắt thì cứ chăm chú nhìn thầy giáo không chớp. Uyên lên tiếng nhắc nhở. Kìa, chép bài đi. Nước miếng rơi hết xuống bàn rồi kìa. Ông thầy này đẹp trai thế chị, không thua gì anh ba nhé em. Mỗi người đẹp một vẻ nhở. Anh ba thì lạnh lùng nhưng mà cuốn hút, còn thầy giáo này thì lại thư sinh và ấm áp, ai cũng hoàn hảo hết. Làm Uyên lúc này chột dạ nhưng mà miệng vẫn hỏi. Sao tự nhiên em lại nhắc tới anh ba gì ở đây? Thì anh em đẹp trai, em nhớ ra em nhắc nhở thế thôi. Chị không thấy anh ba em đẹp à? Thôi thôi, quảng cáo, học đi. Hà vẫn chưa chịu dừng lại, tay thì ghi bài, miệng thì lép nhép. Trời đất ơi, thầy có cần phải đẹp trai đến như vậy không? Làm Uyên nghe xong chỉ biết lắc đầu cười. Con bé này đúng là mê trai thật. Nhưng nếu trong lòng cô chưa có Hoàng Lâm, thì chắc chắn cô phải thán phục với vẻ đẹp này của ông thầy giáo. Lúc này con bé Hà mê mẩn, quả là không sai đâu. Cô dáng chăm chú chép bài và nghe thầy giáo giảng, bởi vì môn học này lúc xưa học trung cấp khá là khó nuốt đối với cô. Sáng hôm sau đến công ty, cô xả vào ngay sổ ghi chép và xem kỹ lại số tiền kia. Nhưng đúng là mất thật, cứ như không cánh mà bay. Hôm qua chỉ có cô, chị Lệ trực cửa hàng, nhưng người giữ tiền và bán lại chính là cô. Hoảng hốt thực sự, số tiền kia mất đi, nghĩa là cô phải tự bỏ tiền túi để bù vào. Lương thì được có 7 triệu, vậy thì tháng này đói rồi. Cô như điên như dại, đi lại không ngừng, đến cả Hoàng Lâm đi tới cô cũng không hay biết. Thấy vẻ mặt rũ rượi của cô, sếp biết ngay có chuyện, liền ra lệnh nói với cô. Lam Uyên, lên gặp tôi. Nói xong câu đó, anh bước lên lầu. Cô cũng thần thơ bước lên trên, như người mất hồn vậy. Vào tới phòng, cô cũng quên gõ cửa mà bước vào ngay. Lo lắng khi thấy vẻ mặt của cô như người mất hồn, anh bước tới hỏi chuyện. Em làm sao thế? Nhà em có chuyện gì à? Hôm qua em đứng bán hàng cả ngày, đến chiều bàn giao lại mất 4 triệu. Sáng giờ tìm mà không ra anh ạ. Em có bỏ quên ở đâu không? Sợ bù lu bù loa, em lại đút đại loanh quanh ở cửa hàng. Em tìm khắp nơi rồi mà không có. Có khi nào bị trộm không ạ? Hoàng Lâm nhíu mày suy nghĩ. Trước tới giờ chi nhánh này chưa từng mất tiền bao giờ. Em tìm kỹ lại xem, xong rồi em báo cho tôi. Em nghĩ là nó mất rồi. Tôi thì nghĩ em bán xong, em thu tiền khách, em tiện tay bỏ đâu không chừng. Vì nếu mất ý, sẽ mất hết tiền bán hàng, chứ không chỉ mất có 4 triệu. Ừ, anh nói cũng có lý. Vậy em xuống, em tìm kỹ lại. Này này, không được thần người như vậy. Tôi rất lo cho em. Em biết rồi, vậy em xuống dưới đây. Lam Uyên xuống dưới lầu cùng với Hoàn kiểm tra khắp ngõ ngách, cả tận dưới kho đông lạnh rất lâu, nhưng không hề thấy 4 triệu đâu. Vậy thì chúng ở đâu chứ? Lúc này dường như cô tuyệt vọng. Lam Uyên đi lại trở lên lầu để báo với anh. Chắc là mất thật rồi anh ạ. Em tìm khắp nơi mà không thấy. Vậy anh sẽ check cam xem sao. Hoàng Lâm mở laptop lên, bật camera xem lại quãng thời gian từ 8 giờ sáng hôm qua đến tận 5 giờ chiều. Nhưng mà nó báo lỗi. Anh nói với cô. Hình như là cam hết thời hạn, tên miền hay gì rồi đây này. Để anh gọi thợ tới xem thế nào. Hoàng Lâm rút điện thoại gọi ngay cho bên lắp camera và yêu cầu hỗ trợ. Lát sau khoảng nửa tiếng, có một anh thợ đến kiểm tra. Camera vẫn bình thường, chỉ là đường dây cấp nguồn cho đầu ghi và camera bị đứt thôi. Em nối lại rồi đấy. Giờ anh thử vào xem, đã được chưa? Hoàng Lâm bật camera lên thì thấy hiện ra 16 góc quay. Anh đáp. À, tôi mở được rồi. Lam Uyên lúc này mới hỏi anh thợ. Tiền công bao nhiêu để em gửi anh ạ? Dạ, hết 150.000. Chị ký dùm em tờ xác nhận dịch vụ này với. Ký xong và trả tiền cho anh thợ, cô thở phào nhẹ nhõm. Họ xúm lại xem camera tiếp. Hoàng Lâm tua lại ngày trước thì các màn hình đều quay lại, mọi hoạt động của nhân viên đều hiện ra và rõ nét. Đến tầm trưa 12 giờ hơn thì màn hình đen thui. Hai người thẫn thờ nhìn nhau và hiểu rằng máy quay không ghi hình lại được rồi. Nhưng lạ một điều là tại sao máy camera này không đứt dây lúc nào mà lại đứt tại ngay lúc này chứ? Thật là trùng hợp. Hai người ngồi đó và trầm ngâm thật lâu, cố tìm cho ra lời giải đáp. Thì lúc này càng thêm thất vọng, nỗi nghi ngờ về chi nhánh có kẻ phá hoại đang nhen nhúm lên trong lòng của họ. Vậy là ai làm chứ? Mất tòi 4 triệu đồng, làm Huyền ủ rũ như chiếc lá héo khô. Dạo gần đây thật là nhiều chuyện không vui xảy ra với cô. Từ dãy nhà trọ, giờ lại đến chuyện công ty. Thay người yêu ủ rột, anh có chút không đành lòng, nên miết đôi tay nhỏ bé của cô. Thôi em, coi như của đi thay người, sau lần này chúng ta cần phải thận trọng hơn. Nói xong anh mở ví, rút một xấp tiền 500 ngàn đưa cho cô. Em cứ cầm lấy, em đền vào cái số tiền ngày hôm qua. Không được đâu anh, em không cầm đâu. Em cứ cầm đi, tôi sẽ xem xét lại chuyện này. Cảm giác có điều gì đó không được đúng cho lắm. Nhưng em là mất tiền mà, tại sao em lại lấy tiền của anh bù vào được? Em ngại lắm. Em có nghe tôi nói không? Em cầm lấy, xuống nộp mấy bản báo cáo đi. Vậy coi như em mượn tạm của sếp nhé. Em xuống dưới đây. Mọi chuyện nhanh chóng được thu xếp khi có Hoàng Lâm nhúng tay vào. Từ hôm đó cô luôn trong tinh thần cảnh giác cao độ và để ý từng hành động của mọi người, xem có ai để lộ sơ hở gì không. Nhưng chả có gì khả nghi. Vậy thì cô phải chờ xem. Tối nay lớp cô học môn xác suất thống kê, vẫn còn sớm nên cô và Hà lại cà kê đầu cổng trường, ngồi ăn trứng vịt lộn xào me, vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Món này phải đợi luộc trứng xong, bóc vỏ, sau đó bắc lên chảo, xào với nước me. Do đó phải đợi chờ khá lâu. Hai người đang ăn thì bất chợt nghe tiếng đàn ông gọi. Em kia! Cô và Hà đang ăn cũng chượng lại vài giây, rồi nghĩ rằng là anh ta gọi ai đó, nên họ lại cúi xuống và ăn tiếp. Người kia lại tiếp tục gọi. Em áo xanh kia, tôi gọi mà không trả lời sao? Lúc này hai chị em cô mới ngờ ngợ nhìn nhau. Áo màu xanh là Lam Uyên đang mặc. Họ cùng ngước lên nhìn xung quanh. Thì ra là thầy Tuấn đẹp trai gọi. Thầy đang ngồi với hai người nam khác. Cô lên tiếng hỏi thầy. Dạ, thầy gọi em. Đến giờ học rồi, tại sao không vào lớp? Ngạc nhiên bởi vì lớp cô học, thầy hôm nay mới đứng tiết thứ hai, mà tại sao thầy lại biết cô chứ? Lam Uyên lúc này bạo gan hỏi lại. Sao thầy lại biết em ạ? À? Em ngồi dãy giữa, bàn thứ ba, ngồi sát cây cột có đúng không? Lúc này Lam Uyên tâm phục khẩu phục bởi vì trí nhớ siêu phàm của ông thầy, nên vui vẻ đáp ngay. Dạ vâng, thầy hay thật đấy. Bây giờ bọn em vào lớp ngay đi ạ. À? Vào lớp em dặn mọi người, tôi vào trễ 10 phút nhé. Dạ vâng. Nói rồi họ tính tiền và nhanh chân chạy vào lớp. Hà lúc này thắc mắc ngay. Chị Uyên, chị thấy kỳ lạ không? Mới dạy có một tiết mà ông ấy nhớ. Chị học lớp nào, ngồi ở đâu? Ghê thật. Chị thấy bình thường. Chị lúc nào cũng cho là bình thường. Trong mắt chị, lúc nào cũng chỉ có tiền và học thôi. Mệt. Chứ làm sao, hoàn cảnh của chị nó thế. Chị đâu có thời gian để quan tâm tới những chuyện khác. Mai mốt em có chồng rồi, em mới thấm lời chị nói. Thôi, em biết rồi. Vào lớp, cô thông báo với mọi người xong thì về chỗ ngồi. Nhưng mà Hà vẫn chưa chịu im. Cô cứ thắc mắc chuyện khi nãy. Mà này chị, em ngồi bên chị, sao ông thầy không nhớ hoặc là gọi em nhở? Tại sao ông ấy lại cứ gọi chị? Em có muốn biết không? Dạ có, chị nói đi ạ. Cô mỉm cười và trả lời. Em đi mà hỏi ông ấy thì em sẽ biết. Đang chờ đợi câu trả lời hay ho của Uyên, vậy mà bị cô trả lời một câu nghe như dội nước vào mặt. Tức quá, Hà nói ngay. Thôi, mệt chị quá. Nói xong cô bé mở túi sách, lấy tập vở ra ngồi, lật từng trang trong vô thức. Biết là Hà giận dỗi rồi, nhưng cô buộc lòng phải nói như vậy, cho con bé không còn lải nhải về vấn đề kia nữa. Muốn đau đầu luôn với nó. Thầy giáo bước vào lớp. Suốt tiết học, ông cứ nhìn chăm chăm vào Lam Uyên, làm cô có phần nghi ngại. Tại sao thầy ấy cứ nhìn mình vậy? Mỗi lần ngước lên nhìn bảng để chép bài, cô liền bắt gặp đôi mắt đẹp ấy đang nhìn cô. Cô vội vàng cụp mắt xuống và quay sang nhìn vở của Hà và chép tiếp. Tiếng của thầy thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cô đang chăm chú nghe, thì bất chợt tiếng của thầy vang lên. Nào, em ngồi ở cột điện, có thể nói cho tôi biết công thức về Bonelli là gì? Điếng người vì nghe thầy gọi mình, nhưng chưa kịp lấy lại sự trấn tĩnh, cô đứng dậy trả lời. À, thưa thầy, là... Trả lời xong, thầy khá hài lòng với câu trả lời của Lam Uyên và cho cô ngồi xuống. Đoạn lại tiếp tục hướng dẫn sinh viên giảng bài tập. Lúc này, Hà nói với cô. Đấy, chị thấy chưa? Em nói rồi. Thầy này để ý chị. Công nhận, chị giống như miếng nam châm vậy. Toàn hút trai đẹp không? Tại sao em không được một phần như chị nhỉ? Đang còn run khi bị thầy gọi tên. Vậy mà con bé Hà cứ lải nhải bên tai, làm cho cô buồn cười không chịu được. Thôi, chị thua em rồi đấy. Một tháng trôi qua, cô và sếp Hoàng Lâm vẫn khăng khít như vậy. Họ vẫn gửi những thương nhớ qua những nụ hôn vội ở công ty mà chưa từng có một buổi hẹn hò thật sự. Cô giao ước rõ ràng với anh, hãy cho cô một thời gian để Ken kịp thích nghi với mọi thứ. Và cô cũng ổn định lại tâm lý hơn trong chuyện hôn nhân trước kia. Sợ rằng công khai sớm, Ken bị ảnh hưởng tâm lý bởi những lời nói vu vơ, trêu đùa của những người quen. Ví dụ như là mẹ mày lấy chồng thì bỏ mày bơ vơ, dễ làm tổn thương trí óc non nớt của bọn trẻ. Rồi họ đả kích cô tại sao mới bỏ chồng mà đã có bồ ngay. Thiên hạ mà, thấu hiểu thì ít mà kích bác thì nhiều. Nếu bạn cho rằng sống mà bị tác động bởi bên ngoài quá nhiều thì không nên hoặc là yếu mềm. Nhưng ai nói cũng hay, khi rơi vào hoàn cảnh của Lam Uyên mới thấy mệt mỏi vô cùng. Búa rìu dư luận vốn đã vùi sập biết bao nhiêu mảnh đời. Cô cũng vậy, chỉ vì ly hôn chồng mà cô bị gán cái mác bị chồng bỏ và xã hội xem cô như sinh vật lạ. Thật là đau đầu. Hôm nay là ngày kiểm kê quý, một ngày mà tất cả mọi người đều tất bật hoàn tất số liệu, thì cô phát hiện thiếu hai bộ búp bê, một ký phô mai. Chuyện gì thế này? Đã hoa mắt vì số liệu quay vòng rồi, bây giờ lại thêm cái chuyện này, khiến cho cô mệt mỏi cả ngày. Tim của cô đập bình bịch trong lồng ngực vì quá hoảng sợ. Ngồi thế rất lâu và con số lệch kia cứ rõ mồn một, lần này là thiếu thật sự. Vậy tại sao không có trong danh mục bán hàng? Bán hàng ngày ngày đều được nhân viên thì không thể nào gian lận được, chưa kể còn cáo camera. Mà bị lấy mất thì khó. Hai con búp bê to như vậy và một ký phô mai không phải là bé. Nếu như có ai muốn lấy thì tất nhiên là không thể. Sợ mất hàng, cô không biết ăn nói thế nào với Hoàng Lâm và công ty. Tuy không phải một mình cô chịu phạt, nhưng trách nhiệm chính vẫn quy về quản lý chính là cô. Khi nghe cô thông báo con số chênh lệch, cả đám nhân viên lúc này gào nhặng lên, Lệ lên tiếng. Sao lại mất được chứ? Hàng hóa hao hụt ký, hoặc là hỏng hóc, hết đát, ngay còn có lý. Tiếng của Mai cũng xen vào. Chi nhánh của mình xưa giờ chưa từng mất đồ, tại sao hôm nay lại mất như vậy chứ? Chị Yến lên tiếng. Uyên này, em tổng kết chính xác chứ? Dạ vâng chị, em xem kỹ rồi. Chị Yến lúc này nghe như vậy, đề nghị nói ngay. Hay là bọn mình kiểm tra lại phô mai và búp bê xem sao? Hoàn gật đầu, cả nhóm lại bới phô mai ra để cân đếm. Lam Uyên và Hoàn thì ngồi nhầm số búp bê gỗ trong những tủ kính. Sau một tiếng, con số vẫn y như số ban đầu kiểm dịch. Ngồi phịch xuống nền nhà, nước mắt nhỏ xuống bởi vì bất lực và mệt mỏi. Đến giờ cô không thể nào hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện kia, cứ liên tục kéo đến? Để không có giây phút nào cô được sống yên ổn. Hoàng Lâm đi xuống, thấy mọi người có vẻ mặt buồn chán. Anh cất tiếng hỏi. Mọi người làm sao thế? Lệ trả lời với gương mặt xị xuống. Dạ thưa sếp, kiểm kê quý này lại bị thiếu mất hai con búp bê và một ký phô mai ạ. Chị Lam Uyên, thống kê chính xác chưa? Vâng, cửa hàng đã đếm đi đếm lại rồi sếp. Tôi cũng xem kỹ rồi. Đúng là lệch thật. Lệ lúc này tiếp tục nói. Đúng là xui xẻo. Mấy năm trước làm gì có chuyện như thế này chứ? Hoàng Lâm nghĩ ngợi trong giây lát rồi lên tiếng. Chị Lam Uyên, cứ bổ sung thêm ngày qua bán cho nhân viên hai búp bê và ký phô mai kia. Thứ nhất, giá bán cho nhân viên được ưu đãi, được xếp vào giá gì. Mọi người hùn tiền và bù chênh lệch cũng đỡ hơn. Thứ hai, nếu báo công ty tổng thiếu hụt thì mọi người sẽ bị phạt tiền, sau đó truy thu theo giá bán lẻ. Đồng thời chị Lam Uyên còn bị phạt tiền thiếu trách nhiệm. Mọi người làm ngay đi. Ai nấy đều gật gù với hướng giải quyết thấu tình đạt lý của sếp. Thì Lệ tiếp tục nói. Nhưng khi nãy em lỡ điện thoại cho chị kế toán công ty hỏi xem số liệu và có nói chi nhánh mình bị lệch hàng rồi ạ. Hoàng Lâm lúc này tức giận. Em giỏi thật. Việc như thế này người nên báo chính là tôi. Em tính qua mặt tôi sao? Dạ không. Em chỉ gọi điện hỏi số liệu thôi. Em không có ý gì đâu sếp. Trong các cuộc họp tôi luôn nhắc nhở mọi người rằng chi nhánh có bất cứ chuyện gì đều phải thông qua tôi, bởi vì tôi là người điều hành trực tiếp mọi người. Bây giờ em đi ngược lệnh của tôi. Em muốn gì? Em xin lỗi sếp. Em quá nóng vội. Mong sếp bỏ qua cho em lần này. Em có biết chính vì sự nóng vội của mình em đẩy chi nhánh vào bế tắc hay không? Em xin lỗi sếp. Xin lỗi mọi người. Không khí cả chi nhánh lúc này trùng xuống thì điện thoại bàn reo lên. Hoàn đi tới nhấc ống nghe. Sau đó một lát thì cúp máy. Cô hắng giọng rồi nói. Chị Uyên ơi, kế toán công ty tổng nhắc chị gửi bảng kiểm kê quý à? Lam Uyên lo lắng nhìn Hoàng Lâm thì được anh gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn cô như tiếp thêm sức mạnh. Bây giờ cô mới đi lại, sau đó bàn giao, gửi bản báo cáo. Nhân viên chi nhánh lúc này chỉ biết thở dài nặng nề và chuẩn bị nhận hình phạt từ công ty mẹ. Hoàng Lâm biết tâm lý mọi người lúc này đang chán nản, nên anh chả biết nói gì, lệnh cho mọi người tiếp tục làm việc. Còn anh cần thời gian yên tĩnh để điều tra vụ mất hàng này, và quan trọng là chuẩn bị tinh thần để đối phó với vụ kiểm kê quý với công ty mẹ, nhất là với chị Phan. Anh đầu đầu thực sự. Uyên gửi xong email. Cô chả thiết tha làm gì nữa. Cô đang mải suy nghĩ nhiều thứ. Cô lo cho mình, lo cho mọi người và lo cho cả anh. Sự việc này rất nghiêm trọng, không hề đơn giản chút nào. Đầu của cô ong ong như lửa đốt. Chiều tối rồi, mọi người lục tục kéo về, còn mỗi mình cô ngồi đó. Hoàng Lâm bước xuống, động viên cô. Ngày mai tôi đi công tác Nha Trang mấy hôm. Mấy ngày này em nhớ quản lý, trông coi chi nhánh cho tôi. Bây giờ em về nghỉ ngơi đi. Về tới nơi nhắn tin cho tôi nhé. Lam Uyên gật đầu, sau đó thu dọn để về nhà. Bầu trời u ám quá, mây đen kịt, gió thổi ầm ầm, khiến cát bụi bay tung tóe. Dự cảm có điều chẳng lành sẽ tới. Sáng hôm sau, làm việc đến đâu tầm 10 giờ thì có email của chị Phan gửi tới. Gửi Hoàng Lâm, giám đốc chi nhánh, Lam Uyên, quản lý cửa hàng. Sau khi bên bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu với bảng kiểm kê quý của chi nhánh gửi, có sự chênh lệch như sau. Thiếu một búp bê gỗ, bà già cỡ lớn, một bộ hoa hồng cỡ lớn, một ký phô mai dây, hai túi gia vị sốt hết đát, một lọ trứng cá đen chảy nước. Đề nghị quản lý Lam Uyên giải thích vì sao lại có sự chênh lệch này. Đọc xong email của rụng rời, miệng như á khẩu, chẳng thể nào thốt nên lời. Biết trả lời email làm sao đây, cô đành thành thật kể lại mọi thứ, mong rằng sẽ được các sếp cảm thông. Nhưng không, nhận được email hồi đáp của cô đâu khoảng chừng 5 phút thì có email bên tổng gửi tới. Xét thấy sự việc lần này khá nghiêm trọng, quản lý Uyên lơ là, làm việc thiếu trách nhiệm, yêu cầu đuổi việc, đồng thời đưa Lệ lên làm quản lý tạm thời, truy thu lại chi nhánh số hàng bị mất. Nghe như sét đánh bên tai, cứ nghĩ sự việc nghiêm trọng nhưng không đến mức đuổi việc cô ngay như thế này. Cả thế giới dường như đang quay lưng với cô. Chân của Lam Uyên run rẩy như muốn khuỵu xuống, cảm giác tủi hổ cũng như cảm thấy bản thân mình quá bất tài vô dụng nên mới bị đuổi việc, khiến cho cô vô cùng sốc. Ngồi lặng lẽ, đến 10 phút sau, cô mới gọi được mọi người tới để đọc email. Rồi cô dặn Lệ một số thứ, cũng như chỉ một số công việc mà cô đang làm dở dang để giao cho Lệ. Xong xuôi đâu đó, cô cầm túi sách bước ra ngoài. Lúc này Hoàn níu tay của cô lại. Chị Uyên, chị nghỉ thật sao? Chị bị đuổi mà. Còn lương, chị cứ trừ vào số tiền truy thu chênh lệch kia, thừa một ít thì chuyển khoản vào thẻ cho chị nhá. Em ở lại làm việc tốt, chị về đây. Hoàn bình dị nắm tay cô như không muốn rời, nhưng Lam Uyên dứt khoát buông tay, bước lên xe. Sau đó cô chạy thật nhanh, tâm trạng nặng nề, cõi lòng cô tan nát. Cô tưởng rằng sẽ cùng Hoàng Lâm gây dựng chi nhánh này ngày một phát triển hơn, nhưng mọi thứ đã nhanh chóng sụp đổ. Cay đắng mỉm cười trong chua chát, khóc cũng không được. Sau bao nhiêu biến cố, nước mắt cô dần như khô hạn. Giá như có thể khóc được thì hay biết mấy. Về nhà, cô vào Facebook, Zalo, chặn Hoàng Lâm lại. Điện thoại cũng chặn số của anh luôn. Mặt khác cô nhắn tin qua Messenger cho Hà để nhờ cô bé ấy tìm việc cho cô. Hoàng Uyên gọi luôn cho mấy người bạn nhờ hỏi tìm phòng. Chiều hôm ấy cô để con ngủ bên nhà mẹ để cô xử lý một số việc cho xong. Ngồi thẫn thờ nhìn lại số tiền mình góp nhặt trong mấy năm qua, chỉ có khoảng 15 triệu đồng, vừa đủ trang trải tiền nhà và chi phí cho 2 tháng. Mong rằng cô xin được việc ngay, không thì mẹ con cô ra đường mà sống mất thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô. Là Nga, bạn làm chung công ty cũ gọi cho cô. Mày xem chỗ này được không này, giá 1,5 triệu, phòng trọ khép kín, diện tích ấy chỉ vừa đủ cho 2 người ở, ở đường Ung Văn Khiêm, nhưng mà tao sợ hơi chật. Mẹ con tao có 2 mình chưa mấy, nhưng phòng trọ đó có dắt xe máy vào được không, hay để bên ngoài? Dắt xe vào được chứ, ngày mai tao với bà chị dẫn mày qua xem. Ừ, cảm ơn mày. Đêm hôm ấy cô mất ngủ, lo lắng cho ngày mai sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu như không xin được công việc gì. Rồi cô day dứt với hành động dứt khoát của mình đối với Hoàng Lâm. Nhưng nếu như cô không làm như vậy, cô sẽ làm vướng chân của anh, là gánh nặng đè lên vai của anh, không cho anh cơ hội được thăng tiến. Cô không cho phép mình ích kỷ như vậy. Nhưng mà dứt khoát với anh rồi thì lòng của cô lại đau như ngàn mũi dao đâm vào. Nó quặn thắt cả lồng ngực, ruột gan nhộn nhạo, không muốn ăn uống thứ gì và thiết tha bất cứ điều gì. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn của cô. Giờ cô cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, muốn gục ngã hơn bao giờ hết. Hoàng Lâm à, kiếp này em đành phụ anh. Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi là nước mắt của cô lại chảy ngược vào tim, thổn thức cả cõi lòng, sống mũi cay xè. Bao yêu thương dành cho nhau phút chốc vì cô mà trở nên ly biệt. Sự thật tàn khốc này làm sao cô chịu thấu. Bất chợt trong đầu hiện ra hình ảnh bé Ken, như tiếp thêm năng lượng và ý chí cho cô mạnh mẽ hơn. Cô phải tiếp tục sống và nuôi con trưởng thành. Nằm như vậy cả đêm cho đến khi trời sáng, cô bật dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ đi tới điểm hẹn. Tới ngã tư đường thấy Nga và chị gái kia đã đứng đó, họ vẫy tay bảo cô chạy theo sau. Đi thêm khoảng 1 km thì rẽ vào một con hẻm lớn, đi thêm một đoạn là tới nơi cần tới. Xuống xe, Nga đứng trong xe, còn Lam Uyên bước theo chị Ái đi vào bên trong. Gặp một chú lớn tuổi, chị Ái gật đầu chào hỏi ngay. Dạ, chào chú ạ. Hôm qua con nói sơ qua với chú rồi về chuyện thuê phòng cuối dãy. Này con dắt em nó sang xem, nhờ chú dẫn tụi con xuống xem phòng ạ. Ừ, nào, đi theo chú. Men theo con đường đầy cây cảnh, đi sâu vào là một dãy nhà trọ khoảng 5 phòng. Đến phòng cuối cùng, chú dừng lại, mở cửa cho 2 chị em bước vào xem. Chú chủ nhà lên tiếng. Chú chỉ cho gia đình thuê nên rất là an ninh, yên tĩnh, sạch sẽ. Dạ vâng ạ. Em vào xem đi. Uyên bước vào trong phòng nhìn bao quát. Căn phòng quét sơn trắng, có đóng trần, Bên trong có công trình phụ, sát bên là cái bếp nhỏ vừa đủ nấu ăn. Căn phòng có cả cửa sổ, trông khá thoáng và sạch sẽ. Tạm hài lòng, cô gật đầu với chị. Chị ấy hiểu nên nói với ông chủ nhà. Giá thuê nhà là 1,5 triệu, có phải không chú? Ừ. Vậy chú cho con thuê nhá. Ngày mai em con chuyển tới luôn. Giờ con đặt cọc trước 500.000 cho chú. Thôi, chỗ quen biết, cần gì phải đặt cọc. Ngày mai cứ qua rồi ở luôn, tính tiền cả tháng con ạ. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Vậy bọn con về đây. Hai người họ trở ra với vẻ mặt vui mừng. Nga lúc này hỏi cô. Có được không mày? Khá hài lòng, ngày mai chắc là tao chuyển qua luôn. Dạ, chị Ái, em cảm ơn chị. Đã tìm phòng trọ cho em. Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì, giúp được gì thì chị giúp thôi. Vậy chúng ta về nào. Tạm biệt nhau, cô trở về phòng trọ, gặp bà chủ nhà xin trả phòng ngay. Cũng may bà dễ tính và thông cảm cho hoàn cảnh mẹ con cô, nên không làm gì khó dễ. Lam Uyên lúc này lao vào, đóng gói đồ đạc, thu dọn mọi thứ mà quên luôn ăn. Đến lúc người lả đi vì đói, cô lại pha đại một gói mì để ăn đỡ. Ăn xong không kịp nằm nghỉ ngơi, cô lại vội vào thu dọn đồ đạc cho xong. Lích kích đủ thứ đồ mà chỉ có một mình cô dọn nên khá vất vả. Mãi đến chiều tối cũng xong, cô lại chạy xe ra chợ để gọi xe ba gác hẹn họ sáng ngày mai tới chở đồ cho cô. Tạm ổn rồi, cô ghé làm một tô hủ tiếu ăn để lấy sức ngày mai chuyển đồ. Sợ nhất là chuyển nhà. Mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần cực trăm bề. Gói ghém thu dọn đồ đạc, bốc lên xe chở qua chỗ mới. Sau đó lại bốc đồ đạc vào phòng rồi lại lau chùi, sắp xếp. Nhưng những lần dọn trước đều có Lương dọn cùng cô. Giờ chỉ còn có mỗi mình cô, quần quật cả ngày mới xong xuôi. Lại một đêm thức trắng, lòng rối như tơ vò. Liệu mai này sẽ ra sao đây? Cô sẽ sống như thế nào nếu như thiếu vắng anh? Mọi thứ đến với cô tại sao lại quá đột ngột, làm cho cô không tài nào thích ứng kịp. Công việc, tình cảm một lúc vì cô mà đánh mất hết. Đau lòng lắm. Hôm nay cô dọn sang chỗ ở mới. Cô nhờ Nga theo xe ba gác chở đồ đạc qua phòng mới. Còn cô ở lại phòng cũ, quét dọn sạch sẽ và trả lại hiện trạng phòng cho bà chủ nhà, cũng như là thanh toán tiền điện và tiền nước cho họ. Lúc quay xe đi, cô quay lại nhìn căn phòng lần cuối. Nơi đây chôn giấu bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, đau thương, hòa lẫn nước mắt đong đầy của cô. Chỉ mong khi tới nơi ở mới, mọi buồn vui của quá khứ đều khép lại và mở ra cánh cửa tương lai, tươi mới và sáng hơn đối với mẹ con cô. Đến phòng trọ mới, đồ đạc ngổn ngang. Cô và Nga cùng dọn dẹp đến trưa. Cô lên tiếng nói. Mày ở đây đi ăn trưa cùng với tao đi. Ôi không được, tao phải về. Tại tao bận một số việc. Tao chỉ giúp mày được thế này thôi. Vậy hôm nào tao mời mày một chầu lẩu nhá. Ok, thôi tao về đây. Nga gật đầu sau đó dắt xe ra ngoài hẻm. Còn lại một mình với đống đồ bừa bộn. Mệt mỏi cô nằm dài ra thở. Nằm nghỉ một xíu, cô khóa cửa, sau đó đi bộ ra ngoài đầu hẻm, mua một hộp cơm. Vừa ăn cô vừa nhớ lại những ngày cô và anh bên nhau, cùng đi ăn, những bữa trưa thật ấm áp và hạnh phúc. Không biết giờ này anh đang làm gì, chắc là anh đang giận cô lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Cô làm thế là chỉ muốn tốt cho cả hai mà thôi, chưa kể sự chênh lệch giữa hai người họ. Liệu nhà anh biết được, chắc gì chấp nhận một cô gái từng có chồng như cô chứ. Thôi thì là thế, cô và anh cố nén đau buồn lại một thời gian thì cả hai cũng đủ nguôi ngoai. Anh cũng tìm được người khác hợp hơn với mình. Chỉ nghĩ đến đây nước mắt của cô lại rơi xuống. Còn nỗi đau nào bằng việc tự tay mình cắt đứt sợi dây tình cảm luyến ái kia, dù trăm vạn lần cô cũng không muốn. Thật chẳng dễ dàng gì buông tay nhau như vậy khi mà lòng còn rất yêu. Tự vỗ về nỗi đau tình bằng cách mở những bản nhạc vui nhộn, rồi cô tưởng tượng rằng ngày mai đưa Ken về, cô con sẽ thấy thích nơi đây, bởi vì mấy phòng kề bên cũng có những đứa trẻ chạc tuổi của Ken. Rồi cô ước lượng và nhen nhóm kế hoạch trồng những chậu cây nhỏ xinh. Nghĩ như vậy, lòng cô tràn đầy hứng khởi. Dọn đến tối cũng hoàn chỉnh được 7-8 phần, như vậy cũng ổn định. Cô đi ra trước gặp chủ nhà và đóng tiền thuê phòng xong thì lại quay vào pha một gói mì ăn tạm. Sắp tới là những chuỗi ngày khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần, nên cô phải tiết kiệm, gói ghém chi tiêu một cách hợp lý. Thất nghiệp với thất tình đi kèm, không gì khốn khổ hơn. Ăn xong, cô gọi điện thoại cho mẹ, nói chuyện với Ken một lúc cho đỡ nhớ. Lát sau cô tắm rửa và tắt đèn đi ngủ sớm sau một ngày bận rộn và mệt mỏi. Mệt là như vậy, nhưng cô không thể nào chợp mắt được. Khoảng trống trong tâm hồn cô lúc này cứ chầu trực, nuốt chửng lấy tâm can của cô. Xung quanh đêm tối dày đặc, tiếng thạch sùng lạch chạch nghe thật là não nề. Cô nhớ anh. Cô với điện thoại lướt một vòng Facebook thì thấy có tin nhắn của Hà. Chị Uyên, chị đâu rồi? Sao không thấy chị online thế này? Em đang hỏi mấy người bạn rồi. Có thông tin em báo cho chị liền. Chị cứ ở nhà vài hôm cho khuây khỏa nhé. Nếu buồn quá thì chờ Ken qua nhà tụi em chơi. Có gì mai gặp ở trường. Chị ổn mà, chị không sao đâu. Mà đi học rồi gặp nhé. Xem tin tức một hồi lâu vẫn không cảm thấy buồn ngủ, dù người lúc này đã quá mệt mỏi và rã rời. Cố dù mình vào giấc ngủ, nhưng khoảng trống trong cô cứ lan tỏa. Nhắm mắt đếm kiều, vẫn không thể nào ngủ được. Nằm đến khi trời tờ mờ sáng, cô mới chợp mắt được một chút. Sáng ra cô nhận được tin nhắn của lớp trưởng báo thầy giáo cho nghỉ học. Cô liền pha cho mình một ly cà phê sữa, rồi lấy màu giấy ghi những gì cần mua. Sau đó cô ra chợ gần đó để mua những loại cây cảnh, ít đất và một số nhu yếu phẩm khác. Chợ này khá rẻ và đủ thứ đồ, rất gần phòng trọ của cô nên tiện vô cùng. Về đến phòng, cô bắt tay vào xới đất, sau đó trồng những cây cảnh mới. Làm như vậy đến trưa thì hoàn tất. Ngắm nhìn tác phẩm của mình, lòng cô ngập tràn vui sướng. Nhìn chúng đáng yêu quá. Xong rồi vào nấu nướng, lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ để đi đón Ken về. Ken vào nhà òa lên khi thấy mẹ. Có lẽ hai ngày rồi không được gặp cô nên thằng bé nhớ lắm. Ken cứ lon ton chạy khắp phòng, bày đồ chơi ra để chơi cho mẹ làm việc. Lam Uyên lúc này mở laptop lên, vào các trang đăng tuyển để tìm kiếm việc làm cho mình. Cô tạo hồ sơ cho mình và gửi đơn cho hàng loạt nhà tuyển dụng. Quay sang thấy con ngồi chơi ngoan, cô mở tủ lạnh lấy sữa cho con. Ken à, con uống sữa đi. Mẹ pha cho con một ly nước cam nhé. Dạ vâng ạ. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó chính là chồng của cô. Anh ta bật vô âm tín cả gần năm nay, tại sao bây giờ lại gọi điện cho cô chứ? Mẹ cô vẫn kể rằng anh ta lâu lâu cũng có gọi điện thoại, nhưng đến thăm con thì chưa từng đến. Thở dài, cô bấm nút nghe máy. Alo, Uyên đây à? Có chuyện gì mà anh gọi cho tôi? Hai mẹ con em dọn đi chỗ khác rồi à? Nãy anh có nghe bà chủ nhà nói em mới dọn đi. Vâng, anh tới đó làm gì? Anh nhớ con, anh muốn gặp con. Gần một năm nay rồi, anh không gặp nó. Tại sao anh không tới thăm con? Anh rất nhớ con, nhưng anh không đủ can đảm để gặp nó. Bởi vì anh là người cha tồi. Uyên à, anh sai rồi. Em bỏ qua cho anh có được không? Thở dài não nề, cô trầm giọng xuống. Đúng sai bây giờ chả có gì quan trọng. Chỉ là bây giờ, mong anh lâu lâu tới thăm con, đưa con đi chơi, cho con nó đỡ tủi thân. Như vậy đối với tôi là quá đủ rồi. Uyên à, em còn giận anh à? Không, tôi hết giận anh từ lúc chúng ta ly hôn rồi. Không hợp nhau thì chia tay, chứ làm gì mà oán niệm những chuyện cũ. Bỏ hết đi anh à, làm lại mọi thứ từ đầu, cho nó nhẹ lòng. Cảm ơn em, cho anh gặp con một xíu có được không? Cô quay sang nói với Ken. Ken ơi, nghe điện thoại của ba này. Dạ vâng ạ. Hai cha con to nhỏ điều gì đó mà thấy Ken cười vui lắm, vẻ mặt rất hớn hở. Cô bước ra hiên nhà, hít thở không khí trong lành. Khi bước vào trong, kèn sung sướng kể cho mẹ nghe. Mẹ ơi, bà hứa chủ nhật tuần sau đưa con đi sở thú chơi, sau đó còn mua kem cho con ăn à? Cô bất ngờ khi nghe lời con kể như vậy. Tại sao anh ta lại thay đổi như thế chứ? Nhưng mặc kệ, từ nay Lương biết quan tâm con như vậy, cô cũng thấy vui. Một tối bên con, được chăm sóc con là niềm hạnh phúc của người mẹ. Những ngày tháng mải kiếm tiền, thời gian dành cho con quá ít, cô chợt thấy mình có lỗi với con rất nhiều. Tranh thủ thời gian này, đang đợi tìm việc, cô sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn, đến nhiều nhà sách lớn trong thành phố. Bởi vì vài tháng nữa thôi là Ken sẽ vào lớp 1. Nhanh thật đấy, con trai của cô mới ngày nào còn nằm nuôi, vậy mà bây giờ đã lớn khôn rồi. Ken có thích không con? Dạ vâng, con thích lắm. Với lại con cũng nhớ ba, lâu rồi con chưa gặp ba. Nghe Ken nói như vậy, cô thương lắm, kéo con vào lòng, ôm chặt lấy con. Thế thì con phải ngoan, phải nghe lời mẹ, hiểu chưa nào? Dạ vâng ạ. Ken mà ngoan thì mẹ cũng phải ngoan nhá. Hôm sau cô đưa con tới lớp, còn mình cũng ghé chợ mua ít thực phẩm. Về tới nhà, cô mở laptop lên để check email, xem có thư hồi đáp của nhà tuyển dụng nào không, sau đó lại cập nhật những thông báo tuyển dụng mới. Chị ở nhà có 3 hôm thôi, mà tại sao cô thấy thời gian trôi thật là chậm? Đi làm thì áp lực thật, nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng, và cái quan trọng là cô có tiền. Còn ở nhà tiền thì không có, cứ hết đứng lại ngồi, thời gian thì ì ạch như rùa bò thế này, kéo theo tâm trạng của cô ủ ê thêm từng đó. Sốt ruột quá mà vẫn chưa thấy Hà nói gì, chắc chưa hỏi được việc cho cô. Lòng của cô lúc này giống như lửa đốt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Nhi Nhi đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa trải qua tập 4 của bộ truyện này rồi, chỉ còn một phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc. Và Tâm An cũng đang thắc mắc liệu rằng là cô gái tên Uyên của chúng ta có tìm được việc làm, có tìm được hạnh phúc của mình hay không. Những cái điều mà Tâm An nghĩ rằng là tại sao Uyên lại có thể tự ti về bản thân của mình như vậy. Dù sao thì khi ly hôn rồi cũng nên tìm được hạnh phúc của mình chứ, tại sao cô lại tự động và chặn hết mọi liên lạc đối với anh chàng giám đốc kia? Nếu như cô Uyên mà cô ấy cứ tự ti rằng là mình không xứng đáng với Lâm, bởi vì mình từng ly hôn rồi và mình đang phải nuôi con nhỏ, và Lâm ấy, anh ấy còn bao nhiêu là lựa chọn ở phía trước. Nếu như yêu anh ấy là mình đang cản đường, cản bước chân của anh ấy, thì đây là một sai lầm, một suy nghĩ sai lầm rất là trầm trọng mà Tâm An muốn gửi gắm tới cho quý vị, là chúng ta ai ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc và lúc nào cũng luôn luôn tiến tới những cái thứ tốt đẹp nhất. Tại sao lại quá tự ti như vậy và đánh mất hạnh phúc của mình? Theo như Tâm An nhận định thì anh chàng tên Lâm này cũng là một anh chàng rất là tốt, có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ con Uyên. Tại sao cô Uyên cố lại làm như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối để xem rằng là Uyên và Lâm có đến được với nhau hay không. Tâm An vẫn hy vọng rằng là tác giả Nhi Nhi sẽ cho chúng ta một cái kết thúc tốt đẹp. Vậy nên chúng ta hãy cùng chờ đợi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.